Mục tiêu của bọn chúng không phải ai khác mà chỉ có một người, người đó chính là Bạch Khởi. Vô số oan hồn có chấn động cực độ đối với tâm linh của con người, những linh hồn có biểu hiện dữ tợn trên mặt đủ để làm người ta khiếp sợ, cường giả căn bản không ngăn cản nổi bất kỳ đòn công kích nào trong đó. Nhưng đối với Bạch Khởi ngược lại không có ảnh hưởng gì lớn. Vong linh cốt mâu tỏa ra khí tức tà ác, mặc dù rất lợi hại nhưng đều bị hóa huyết thần đao ngăn cản. Mạn thiên huyết quang chiếu sáng cả bầu trời, nhưng phàm khi minh vương công kích, các oan hồn đều bị huyết quang của hóa huyết thần đao nuốt chửng, ngay cả một dư lượng cũng không được lưu lại. Điều này khiến minh vương các địch tư có chút bất đắc dĩ, nhưng đồng thời với bất đắc dĩ mặt hắn cũng tràn đầy sự hưng phấn. Phải biết rằng minh vương là người có thực lực cao nhất trong số các chư thần, không biết bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi không có người nào có khả năng đối địch với minh vương xuất hiện. Quang minh thần thu hút vô số lực tín ngưỡng có thể giao thủ với minh vương các địch tư, bất quá cũng chỉ là gần có khả năng đó mà thôi. Kẻ đó hiện giờ đang chìm trong giấc ngủ say, minh vương đã rất lâu không gặp được đối thủ, những kẻ khác không xứng để minh vương ra tay. Ngay cả kẻ được gọi là chiến thần vô song trong mắt minh vương các địch tư cũng không có tư cách động thủ với hắn, cho nên minh vương các địch tư có lúc cũng có chút cảm giác đơn điệu, buồn tẻ. Cường giả vắng vẻ là cảm giác của những kẻ đã đạt đến đỉnh cao, những kẻ nào nằm ở trạng thái vô địch đều sản sinh ra. Có vài người còn rất mãnh liệt, giống như độc cô cầu bại, cường liệt không có gì sánh được, mưu đồ tìm được một đối thủ. Thậm chí người đó cho dù bản thân có bị đánh bại cũng không quan tâm. Còn minh vương thì không như vậy. Tạp niệm của hắn quá nhiều. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng không phải là người tập luyện thuần túy. Ngoại trừ sức mạnh đỉnh cao mà hắn theo đuổi, còn có rất nhiều thứ khác phân tán lực chú ý của hắn. Khát vọng của hắn đối với đối thủ không rõ ràng như độc cô cầu bại, cũng không điên cuồng như vậy. Nhưng điều đó không biểu hiện là hắn không hy vọng gặp được một đối thủ có thể đấu một trận với mình, khiến mình phải phát huy toàn lực. Cảm giác không thể dốc toàn lực ra tay có lúc không thoải mái lắm. Vì vậy sau khi minh vương nhìn thấy thực lực của Bạch Khởi, nhãn thần phát ra sáng ngời, hắn đã xem Bạch Khởi như đối thủ chân chính. Ha ha, có một điều đó là đã rất nhiều năm rồi, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như ngươi, khiến người ta thật sự kinh ngạc. Tới đây, để ta xem ngươi rút cục lợi hại như thế nào. Minh vương các địch tư bay lơ lửng trên không trung điên cuồng cười nói. Vẻ điên cuồng trong nhãn thần ai cũng có thể nhìn ra được. Xem ra hắn đã thật sự xem Bạch Khởi là đối thủ đáng chờ đợi của mình. Muốn thử ta sao? Được, tới đi. Xem là minh vương các địch tư ngươi lợi hại, hay là Bạch Khởi ta lợi hại. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa huyết thần đao trong tay trong nháy mắt hóa lớn mấy chục lần, một luồng đao quang thê lương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống, hung hãn rơi xuống trước mặt Bạch Khởi. Trong nháy mắt trường đao lớn trăm trượng hung hăng bổ trên người các địch tư. Các địch tư không dám chủ quan, vội vàng nắm lấy vong linh cốt mâu ngăn cản đòn công kích của Bạch Khởi. Với nhãn giới của hắn không khó để nhìn ra tính công kích trong đòn công kích này. Nếu như có chút vô ý, cho dù bản thân không chết cũng bị trọng thương, cho nên hắn vội vàng chống lại. Cường giả so chiêu không có đòn công kích rườm rà, chỉ có công kích sắc bén nhất, trực tiếp nhất. Mục đích không phải vì cái gì khác mà là vì muốn giết chết đối phương một cách triệt để. Đây chính là mục tiêu của bọn họ, những động tác võ thuật đẹp mắt hầu như không có tác dụng. Điều chủ yếu nhất chính là giết chết đối phương với tốc độ nhanh nhất, cách thức trực tiếp nhất giết chết đối phương, đó mới chính là cường giả chân chính. Cho nên thường thường cường giả so chiêu thắng bại đều chỉ trong nháy mắt. Đương nhiên nếu thực lực không hơn kém nhau mấy phần thì chỉ cần tiêu hao một chút thời gian. Ví dụ như Bạch Khởi bây giờ nếu giao thủ với chiến thần vô song thì e là chiến thần vô song ngay cả một chiêu của Bạch Khởi cũng không đỡ nổi. Mặc dù không đến nỗi bị giết nhưng một chiêu cũng có thể khiến người hắn bị trọng thương. Nội trong 10 chiêu nếu hắn không có tuyệt chiêu gì để chấn giải thì Bạch Khởi hoàn toàn có thể giết chết hắn. Hắn có chút không giống với minh vương các địch tư. Nếu không thể tìm được điểm yếu của đối phương ghi nhớ trong lòng thì cuộc chiến đấu của hai người sẽ tương đối lề mề. kéo dài rất lâu, cuối cùng thậm chí có thể diễn biến thành hai người lưỡng bại câu thương, cuối cùng chiến đấu vô hiệu, hai người đều lợi hại như nhau. Đương nhiên kết quả như vậy không thể xuất hiện, bất luận là Cáp Địch Tư cũng vậy, Bạch Khởi cũng vậy, đều không tiếc tất cả để giết chết đối phương. Bạch Khởi không thể bỏ qua Cáp Địch Tư vì Bạch Khởi không xác định chắc chắn con người này có phải cũng có thân bằng hảo hữu gì không. Nếu hắn gọi bằng hữu đến thì Bạch Khởi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Cáp Địch Tư càng không thể bỏ qua Bạch Khởi. Bạch Khởi nhất định phải chết, nếu không thì cuộc sống của hắn khó mà yên bình, vì nếu cho Bạch Khởi sống thêm mấy năm nữa có quỷ mới biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. 20 tuổi đã có thành tựu như vậy, nếu thêm mấy năm nữa thì thế nào chứ? Thêm mấy năm nữa hắn còn giết chết được Bạch Khởi hay không? Cho nên ngay cả khi hắn bị trọng thương toàn thân, cho dù vì vậy mà phải ngủ vùi mấy ngàn năm thì hắn cũng phải giết chết Bạch Khởi. Cả hai người đều chưa chết chưa ngưng, vì vậy giữa hai người không thể xuất hiện tình cảnh lưỡng bại câu thương, chỉ có một người giết chết người còn lại, kết cục trong hai người chỉ có một người có thể sống mà thôi. Đinh đang, sau một tiếng vang thanh thúy, Cáp Địch Tư thối lui mấy bước, sau đó vẻ mặt biến đổi, sau đó trực tiếp công kích về phía Bạch Khởi. Hai người công kích lẫn nhau trên không trung, giao tranh một hồi tới tới lui lui cũng đã hơn 10 hiệp. Cáp Địch Tư khẽ lắc người, sau đó nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt lạnh lùng nói, đáng chết, xem ra muốn dùng cách bình thường bắt ngươi là điều không thể, vậy thì trực tiếp giết chết ngươi là tốt nhất, nếu có thể chết dưới tay ta ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong Cáp Địch Tư ổn định lại thân hình, sau đó vong linh cốt mâu trong tay vung lên trực tiếp va chạm với Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi phải thối lui nửa bước. Cáp Địch Tư đứng vững trên không trung, sau đó nhắm hai mắt, từ vị trí giữa trán, thình lình một con mắt mở ra, ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ không gian. Những người đứng xung quanh đều có cảm giác không thở được, nội trong phạm vi trăm mét xung quanh, tất cả mọi thứ đều cảm thấy một áp lực vô hình. Ánh sáng màu đen nuốt chửng tất cả, phảng phất như muốn giết sạch tất cả mọi thứ, khủng khiếp vô cùng. Bên kia chiến thần Vô Song và Độc Cô Cầu Bại đang giao thủ cũng bị khí tức này bao phủ, động tác của hai người chậm lại mấy phần. Chiến thần Vô Song vốn đang chật vật bất kham nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt biến đổi, cao giọng nói với Độc Cô Cầu Bại, đừng đánh ở đây nữa, chúng ta đi chỗ khác. Nói xong liền xoay người đi, cũng không để ý đến Độc Cô Cầu Bại. Còn Độc Cô Cầu Bại đầu tiên rất sửng sốt, sau đó cuồng nhiệt nhìn thoáng qua Bạch Khởi và Minh Vương Cáp Địch Tư, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp bắt đầu truy kích chiến thần Vô Song. Sức mạnh của chiến thần Vô Song khiến hắn cảm thấy có chút khiêu chiến, hắn có thể vui sướng thoải mái phát huy. Còn nói về Minh Vương Cáp Địch Tư và Bạch Khởi, sức mạnh còn mạnh hơn nhiều, nhưng mục tiêu của Độc Cô Cầu Bại bây giờ không phải là hai người bọn họ mà là chiến thần Vô Song. Trước khi thật sự đánh bại và đồng thời giết chết chiến thần Vô Song, Độc Cô Cầu Bại sẽ không khiêu chiến Minh Vương Cáp Địch Tư và Bạch Khởi. Mặc dù hắn rất cuồng nhiệt, rất cầu bại, nhưng càng không thể bị giết chết. Sức mạnh của hai người bọn họ bây giờ không phải là thứ hắn có thể công kích. Muốn công kích hai người bọn họ, nhất định phải đợi sau khi đột phá được. Nhưng cho dù như vậy, Độc Cô Cầu Bại vẫn cảm thấy rất cao hứng trong lòng, vì hắn đã tìm được mục tiêu. Hắn biết sau khi mình chiến thắng được chiến thần Vô Song, nếu có được sự đột phá nên đối mặt với đối thủ như thế nào. Hắn biết mục tiêu phấn đấu, điều này khiến tâm tình ngủ yên mấy nghìn năm của Độc Cô Cầu Bại đột nhiên sống dậy. Khốn khiếp, huynh đệ ngươi hãy cẩn thận, đây chính là tử vong không gian của tử vong chi quang, vô cùng lợi hại, thả ra trong nháy mắt có thể giết chết tất cả sinh linh trong phạm vi không gian này. Hơn nữa tập trung sức mạnh của sinh linh để đối phó với kẻ địch. Trong không gian này sức mạnh của Minh Vương sẽ tăng lên 5 lần, còn ngươi sẽ bị suy yếu đi 5 lần, ngươi phải cẩn thận. Ma thần Đại Hắc Thiên đứng ở xa quan sát cao giọng hô, sau khi nói xong một giây sau cũng biến mất trước mặt Bạch Khởi. Xem ra hắn cũng không muốn ở lại trong tử vong không gian này, vì ở trong tử vong không gian này chẳng khác nào biến mình thành miếng thịt trên thớt, để mặc cho người ta băm chém. Tử vong không gian sao? Ồ, ta biết rồi. Sắc mặt của Bạch Khởi trở nên ngưng trọng lại. Thực lực của hắn và Minh Vương vốn tương đương nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lúc này Minh Vương sử dụng sức mạnh tử vong không gian, trong nháy mắt sức mạnh đã nâng cao lên hơn 5 lần, còn thực lực của mình trong sức mạnh của tử vong không gian lại giảm xuống 5 lần. Điều này khiến Bạch Khởi cảm giác áp lực bức bách vô cùng. Dưới hoàn cảnh này nếu vô ý bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Nhưng có lẽ không nên nói là mất mạng, bởi vì người nắm giữ Hoàng Tuyền đang ở ngay trước mặt. Chết trong tay hắn sợ là không phải hồn phi phách tán thì cũng vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên Bạch Khởi mới trở nên trầm trọng như vậy. Sao vậy? Ngươi sợ rồi sao? Minh Vương Cáp Địch Tư cười ha ha, khẽ liếc nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói như vậy. Trong nhãn thần tràn đầy sự đùa cợt, Minh Vương Cáp Địch Tư bây giờ đang tràn đầy tự tin. Tử vong không gian từ trước đến nay đều là lợi thế lớn nhất của hắn. Từ trước đến nay hắn sử dụng, một là thứ này sát hại mọi thứ có trong phạm vi của nó. Hơn nữa sử dụng tử vong không gian không phải không hạn chế. Tử vong không gian đối với Minh Vương mà nói, cho dù là hắn sử dụng cũng có thời gian hạn chế. Thời gian quá lâu sẽ khiến Minh Vương Cáp Địch Tư toàn thân không có cách nào chịu đựng được. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là cơ thể của hắn bị tan vỡ. Hơn nữa bình thường sau khi sử dụng đều trở nên yếu ớt lạ thường. Thời gian mở không gian này chỉ có 10 phút mà thôi. Cũng chính là trong 10 phút Minh Vương Cáp Địch Tư nhất định phải giải quyết xong Bạch Khởi. Nếu không thì bất cứ lúc nào cơ thể cũng có thể gặp nguy hiểm vô cùng. Vì mất đi tử vong không gian, Minh Vương Cáp Địch Tư sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Mặc dù không đến nỗi ai cũng có thể giết chết, nhưng kẻ vừa bỏ chạy khỏi đây ma thần Đại Hắc Thiên cũng có bản lĩnh để làm được chuyện đó. Nhưng thời gian sử dụng càng ít, nguy hiểm mà Minh Vương phải chịu càng ít. 3 phút. Nếu nội trong 3 phút Minh Vương Cáp Địch Tư có thể giải quyết Bạch Khởi vậy thì sẽ không phải chịu bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng nếu vượt qua giai đoạn này cơ thể của hắn sẽ phải chịu thương tổn. Nhưng thời gian 3 phút đối với Minh Vương Cáp Địch Tư mà nói cũng đã là đủ rồi. Hắn không tin sức mạnh của đối phương kém hơn mình 10 lần như Bạch Khởi vẫn có thể phản kháng trước mặt mình. Vì vậy mới nói nhiều như vậy. Nếu hắn không nắm chắc phần thắng tuyệt đối, hắn đã lập tức động thủ rồi. Căn bản không lãng phí chút thời gian nào. Sợ sao? Không, ta không sợ. Mặc dù ngươi đã làm suy yếu sức mạnh của ta, tăng cường sức mạnh bản thân, nhưng muốn giết chết Bạch Khởi ta không phải dễ dàng như vậy đâu. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Hắn chính là người không chịu thua như vậy. Huống hồ hắn cũng có chiêu bài của mình. Quang Minh thần tượng ở dưới chính là con bài chưa lật cuối cùng của Bạch Khởi. Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ Bạch Khởi sẽ đánh vỡ Quang Minh phong ấn, trêu chọc chư thần đang ngủ say. Thức tỉnh chư thần đang ngủ say không phải trông chờ bọn họ có thể giúp đỡ mình, mà là hoàn thành nhiệm vụ từ cửu u, hoán đổi vĩnh hằng bất diệt thể, giết chết Minh Vương. Sau đó Bạch Khởi còn muốn đối diện với các chư thần, những người đó Bạch Khởi đều cần phải đối mặt. Nhưng Bạch Khởi không hy vọng dựa vào vĩnh hằng bất diệt thể để chiến thắng Minh Vương Cáp Địch Tư. Đó chỉ là lựa chọn cuối cùng. Bạch Khởi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để giết chết Cáp Địch Tư. Bởi vì một ngày nào đó khi hoán đổi, Bạch Khởi sẽ trở thành vô địch. Như vậy thì quá đơn điệu. Hơn nữa sau này còn có thể không có sự đột phá nữa, cho nên Bạch Khởi muốn trước đó có thể rèn luyện bản thân. Đây chính là mục đích chỉ định cho bản thân mình. Và Minh Vương Cáp Địch Tư chính là lựa chọn rất tốt. Vậy sao? Ngươi thật là cuồng ngạo. Đến bước này rồi còn ương ngạnh như vậy. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi nhận thức được sức mạnh của ta. Minh Vương Cáp Địch Tư lúc này trở nên có chút lạnh lùng cuồng vọng, thậm chí có chút tự đại. Vì hắn cảm thấy bản thân mình bây giờ là vô địch. Khi Minh Vương Cáp Địch Tư mở ra tử vong không gian, hắn đã là vô địch tuyệt đối. Từ trước đến nay chưa thất bại bao giờ, Cáp Địch Tư tin rằng lần này cũng không phải là ngoại lệ. Giữa lúc nói, Minh Vương Cáp Địch Tư sắc mặt biến sắc, vung tay lên hít sâu một hơi, tử vong không gian bắt đầu nhảy chuyển động, một luồng sát khí trải rộng toàn bộ không gian, một loại uy áp khó mà tưởng tượng bắt đầu xuất hiện, vô số vong linh chi lực hỗn loạn quét sạch toàn bộ không gian. Bạch Khởi cũng bị công kích, Nhưng những đòn công kích này mặc dù rất mạnh vẫn tạm thời chưa làm tổn thương được Bạch Khởi, vì sức mạnh của Bạch Khởi dường như đã tương đương với Minh Vương cấp địch tư. Mặc dù bây giờ bị suy yếu nhưng sức mạnh của tử vong không gian vẫn không có cách nào làm tổn thương đến Bạch Khởi. Nhưng không làm thương tổn đến Bạch Khởi không có nghĩa là luồng sức mạnh này không làm thương tổn đến người khác. Luồng sức mạnh này trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tử vong không gian. Vô số oan hồn từ dưới đất bay lên mang theo những tiếng kêu thê lương, thảm thiết đều bị Minh Vương cấp địch tư hút vào trong người. Nguồn gốc của những hồn phách này Bạch Khởi không cần nghĩ cũng biết, đó chính là tất cả hồn phách sinh vật trong phạm vi mấy trăm mét ở đây tụ hội thành. Chính là tất cả sinh vật vừa rồi trong nháy mắt đã bị Minh Vương hủy diệt trong vòng mấy trăm mét. Đối với tất cả mọi thứ trước mặt, Bạch Khởi không có bất cứ động tác gì, hắn chỉ lặng lặng nhìn. Hắn muốn ngăn cản nhưng tốc độ hấp thu của Minh Vương quá nhanh. Hơn nữa lúc này hành động của hắn trầm trọng vô cùng, giống như có thứ gì hạn chế hắn khiến hắn không có cách nào phải phản ứng làm như vậy. Khi Bạch Khởi cuối cùng có thể giải thoát được sự ràng buộc thì Minh Vương cấp địch tư đã hoàn thành việc hấp thu. Một giây sau Minh Vương cấp địch tư đã hoàn thành việc hấp thu xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi rất sửng sốt. Nắm tay của đối phương đã hung hăng nện trên người Bạch Khởi. Bạch Khởi còn chưa kịp phản ứng đã bị bay ngược ra ngoài. Điều này sao có thể? Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Bạch Khởi hò hét nghĩ đến, nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi hầu như trở tay không kịp. Khi Bạch Khởi nghĩ đến vấn đề này, Minh Vương cấp địch tư đã không khách khí tới sau lưng Bạch Khởi, tung một trận truy cùng đánh tuyệt. Hầu như trong nháy mắt Minh Vương cấp địch tư đã tấn công về phía mấy trăm quyền, đánh Bạch Khởi kêu la thảm thiết, toàn thân chỗ nào cũng đều bị thương tổn. Đòn cuối cùng Bạch Khởi bị Minh Vương cấp địch tư hung hăng nện một quyền ở vị trí trước ngực, xương cốt đều bị gãy rời, toàn thân từ trên trời hung hăng rơi xuống đất, khiến trên mặt đất tạo ra một hố sâu cực lớn. Hố sâu này sâu khoảng mấy chục thước, bao trùm các nơi trên toàn thánh vực. Trên bề mặt hình thành nên những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, còn Bạch Khởi ói ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất. Ha ha, bay thế nào hả? Cảm giác như thế nào? Ngươi có phải cảm thấy tay không còn sức lực nào nữa không? Ngươi đã bị yếu đi 5 lần, ta được tăng cường lên 5 lần, cộng lại 5 lần với 5 lần xem ra giống như khoảng cách 10 lần. Nhưng trong đó khoảng cách thật sự rút cục là lớn bao nhiêu? Nghĩ kỹ thì ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Ha ha, tuyệt đối không phải là một chút khoảng cách đơn giản. Khoảng cách thật sự giữa ta và ngươi bây giờ quá lớn. Ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Bây giờ trong tử vong không gian ta giết chết ngươi bây giờ chẳng có gì khác so với việc nghiền nát một con kiến. Minh Vương cấp địch tư đứng trên không trung kiêu ngạo cười nói. Dáng dấp của hắn bây giờ, Bạch Khởi xem ra là điển hình của loại tiểu nhân đắc chí. Trong lòng Bạch Khởi sức mạnh của loại khí chất này vốn cũng không hơn kém mấy phần, nhưng bây giờ vì tử vong không gian mờ mờ ảo ảo này mà bản thân trở nên bị động như vậy, bị người ta xem như một con kiến. Điều này thật sự khiến Bạch Khởi có chút không cách nào chấp nhận được, thật sự muốn quang minh chính đại đánh cho hắn một trận, nhưng bây giờ tình hình này Bạch Khởi ngay cả khả năng trở mình cũng không có. Trong lòng Bạch Khởi bây giờ vô cùng hối hận. Bạch Khởi bây giờ mới cảm thấy khi bản thân không trực tiếp thừa cơ hành động nhân lúc Minh Vương không chuẩn bị trực tiếp phá vỡ Quang Minh Phong ấn đúng là tốt hơn nhiều, trực tiếp hoán đổi vĩnh hằng bất diệt thể, xem tên này còn có thể kiêu ngạo trước mặt mình. Nhưng hắn không ngờ tử vong không gian lại khiến khoảng cách giữa mình và Minh Vương cấp địch tư lớn như vậy. Khoảng cách lớn như vậy bản thân có muốn hành động trước mặt hắn thì sợ là cũng rất khó khăn. Liếc mắt nhìn phong ấn quang minh, Bạch Khởi muốn hành động nhưng không dám làm loạn, vì hắn biết nếu mình làm không tốt mục đích của mình sẽ bị Minh Vương phát hiện. Nếu như vậy Bạch Khởi sợ là sẽ không còn cơ hội để phá vỡ thần tượng, phá vỡ quang minh phong ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, vĩnh hằng bất diệt thể. Cho nên Bạch Khởi bây giờ chính là có tâm tình muốn đánh vỡ quang minh phong ấn, cũng là lòng muốn làm nhưng sức lực không đủ. hắn không thể trực tiếp xông tới đánh vỡ phong ấn vì tốc độ của hắn so với Minh Vương các địch tư bây giờ mà nói thật sự là quá chậm. Đối phương nếu phát hiện ra mưu đồ của hắn, hắn nhất định sẽ không còn cơ hội nào nữa, cho nên hắn chỉ có thể đợi, chỉ có thể đánh cược. Hắn cược là các địch tư sẽ không nhanh chóng giết chết mình như vậy. Xem biểu hiện của các địch tư, Bạch Khởi biết hắn sẽ không giết mình ngay lập tức mà sẽ trêu đùa mình một trận, như vậy là đủ rồi. Nếu các địch tư làm như vậy, vậy thì Bạch Khởi hoàn toàn có cơ hội để rơi xuống bên cạnh Quang Minh Phong ấn. Chỉ cần rơi xuống đó, khi đối phương chưa kịp phản ứng sẽ trực tiếp phá vỡ Quang Minh Phong ấn. Lúc đó Bạch Khởi sẽ có năng lực đối phó với Minh Vương các địch tư. Đau, rất đau. Không ngờ sức mạnh của ngươi lại nâng cao tới mức này. 5 lần cộng thêm 5 lần quả nhiên không phải chỉ đơn giản 10 lần như vậy. Khoảng cách sức mạnh của ta và ngươi bây giờ thật sự rất xa. Nhưng ngươi muốn giết chết ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi nói như vậy. Sau đó hít sâu một hơi miễn cưỡng đứng lên. Hóa huyết thần đao trong tay lại rơi xuống bên cạnh Bạch Khởi. Bạch Khởi nói xong hét lớn một tiếng. Hóa huyết thần đao hấp thu đấu khí của Bạch Khởi phát ra một trận đao quang trùng thiên trực tiếp nhằm về phía Minh Vương các địch tư. Thân người các địch tư lắc một cái tránh đòn công kích của Bạch Khởi. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau người Bạch Khởi, chỉ dùng một tay đặt lên vai của Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu nói với vẻ tràn đầy giễu cợt. Đòn công kích như vậy mà cũng muốn giết chết ta. Ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Hơn nửa công lực, tốc độ cũng không đủ, để ta dạy cho ngươi thế nào là đòn công kích thật sự. Giữa lúc nói, Minh Vương các địch tư đã nhấc hẳn Bạch Khởi lên, trong nháy mắt dùng một quyền oanh kích Bạch Khởi. Xương cốt Bạch Khởi phía sau lưng cũng theo đó mà gãy theo. Nếu không phải tốc độ hồi phục cơ thể của Bạch Khởi nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần thì sợ là đòn công kích vừa rồi của Minh Vương đã khiến Bạch Khởi hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Nhưng cho dù như vậy, Bạch Khởi vẫn bị Minh Vương các địch tư đánh bay đi mấy trăm thước, hung hăng rơi xuống đất. Cả người giống như chiếc dù bay, va chạm với mặt đất tạo nên một tầng vết rách. Minh Vương các địch tư không chú ý tới Bạch Khởi sau khi hắn bị oanh kích đã vững vàng rơi xuống gần Quang Minh thần tượng. Mặc dù còn có một khoảng cách nhất định nhưng chỉ có mấy thước. Còn vị trí của Minh Vương các địch tư lại cách xa Bạch Khởi mấy trăm thước. Khoảng cách như vậy nếu Bạch Khởi không tiếc tất cả phá hủy thần tượng thì cũng không thể không thành công. Vũ khí khá lắm, không biết tại sao ta cảm thấy trường đao của ngươi thậm chí còn lợi hại hơn vong linh cốt mâu của ta. Nghĩ kỹ thì cũng là một thần khí cực phẩm, thứ như vậy trên thế giới này thật sự không dễ gặp. Vong linh cốt mâu của ta từ khi minh giới ra đời đã thấy xuất hiện rồi. Nhưng trường đao của ngươi ta cũng không biết lai lịch của nó như thế nào nhưng cảm thấy thật sự rất lợi hại. Ha ha, không ngờ hôm nay ta không những có thể giết chết một kẻ địch như ngươi mà còn có thể có được thứ binh khí tốt như vậy. Thứ vũ khí này nếu rơi vào tay ta thì tuyệt đối còn có uy lực mạnh hơn so với trong tay ngươi nhiều lần. Minh Vương các địch tư cười ha ha, nói xong cầm lấy hóa huyết thần đao mà Bạch Khởi vừa làm rơi, cảm thán nói như vậy. Nhưng đúng là hóa huyết thần đao lợi hại hơn vong linh cốt mâu nhiều lần. Nếu ở trong tay Minh Vương sợ là uy lực có thể tăng cường thêm nhiều. Dù sao so với Bạch Khởi mà nói, Minh Vương các địch tư mới là tâm ngoan thủ độc chân chính. Nếu hắn phát hiện ra năng lực của hóa huyết thần đao sau này nói không chừng sẽ tàn sát toàn bộ nhân loại. Điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Hắn có năng lực cũng như tuyệt đối có can đảm để làm ra những chuyện như vậy. Ha ha ha, muốn đánh bại ta, ngươi đang nằm mơ đấy à? Bạch Khởi đứng ở đó có chút yếu ớt nói như vậy, nói xong phải lùi lại mấy bước mới giữ vững được thân hình. Ha ha, đánh bại ngươi là nằm mơ sao? Nhân loại quả nhiên là chủng tộc nhỏ bé mà vô tri. Mặc dù sức mạnh của ngươi đã rất cường đại, thậm chí bức bách ta không thể không sử dụng tử vong không gian để đối phó với ngươi nhưng ngươi vẫn vô sỉ như trước. Cái đầu của ngươi rất không tốt, lẽ nào bây giờ ngươi còn nhìn không ra sao? Với thực lực của ngươi bây giờ dựa vào cái gì mà đối phó với ta? Chỉ cần ta muốn, thậm chí ta không cần động thủ, sức mạnh của một ý niệm trong tử vong không gian có thể trực tiếp giết chết ngươi. Minh Vương Cáp Địch Tư lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói. Theo như hắn thấy Bạch Khởi bây giờ đúng là không biết lượng sức mình. Hắn căn bản không nhìn rõ chuyện đang xảy ra. Lẽ nào đến bây giờ hắn vẫn không nhìn ra hay sao? Hắn căn bản không phải là đối thủ của mình. Ta không tin. Bạch Khởi tức giận nói. Nói xong liền bước tới một bước nhưng lại thối lui hai bước. Cả thân hình đều lảo đảo trên mặt đất. Ha ha ha, không tin. Vậy thì để ta thử xem sao. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi ngay. Thời gian của ta vẫn còn rất nhiều. Ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi. Minh Vương Cáp Địch Tư nhìn thấy tình cảnh như vậy cười điên cuồng. Theo như hắn thấy Bạch Khởi chính là mèo què sắp chết. Còn hắn muốn trước khi Bạch Khởi chết dằn vặt Bạch Khởi một chút. Để Bạch Khởi nhận thức được khoảng cách căn bản về thực lực của hắn và bản thân mình. Khiến hắn khi chết chỉ có sự khiếp sợ và bi thống. Không có bộ dạng bất phục như vậy. Bộ dạng này hắn thật sự rất không thích cho nên hắn mới điều động sức mạnh nhưng không phải vì muốn giết chết Bạch Khởi mà là vì đả kích Bạch Khởi, khiến hắn sợ hãi triệt để, chịu thua hoàn toàn, sau đó đem Bạch Khởi giết chết. Nói xong một luồng khí màu đen xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi. Theo ý chí của Cáp Địch Tư triển khai công kích với Bạch Khởi, bình thản đánh một đòn trực tiếp đánh bay Bạch Khởi ra ngoài. Sau đó vững vàng rơi xuống bên cạnh thần tượng Quang Minh, nếu không phải Quang Minh thần tượng ngăn cản cho thì e là Bạch Khởi còn bị đòn công kích này đánh bay càng xa hơn. Ha ha, cảm ơn ngươi. Bạch Khởi lại khó khăn đứng dậy, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạ thường nói như vậy. Cái gì? Lời nói của Bạch Khởi khiến Cáp Địch Tư đầu tiên rất sửng sốt, không biết tại sao Bạch Khởi lại nói như vậy, điều này khiến Cáp Địch Tư nhất thời không biết phản ứng như thế nào nhưng sau đó hắn đã biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Về phía Bạch Khởi trong nháy mắt đã xoay người, sau đó đánh một quyền oanh kích lên Quang Minh thần tượng sau lưng mình. Trong nháy mắt sức mạnh Quang Minh tùy ý thoát ra. Tình cảnh như vậy khiến Cáp Địch Tư ngơ ngẩn cả người. Sau khi sửng sốt một hồi lâu hắn mới phản ứng, cao giọng hô: khốn khiếp, tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi lại dám đánh vỡ phong ấn, ta phải giết chết ngươi. Lúc này hắn mới ý thức được Bạch Khởi muốn làm gì. Bạch Khởi mở phong ấn, mở thất đại phong ấn thức tỉnh các chư thần đang chìm trong giấc ngủ say. Kết quả như vậy Minh Vương Cáp Địch Tư hoàn toàn không ngờ đến, cũng là tình cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thập đại chủ thần rút cục lợi hại nhiều như thế nào, chỉ có Cáp Địch Tư mới rõ hơn ai hết. Năng lực chiến đấu của bọn họ thẳng thắn mà nói không có ai có thể so sánh với Cáp Địch Tư. Cho dù là Cáp Địch Tư không triển khai tử vong không gian, trong bọn họ cũng không có ai là đối thủ của Cáp Địch Tư hoặc là người hấp thu vô số lực tín ngưỡng như Hắc Ám Thần và Quang Minh Thần có thể so sánh với Cáp Địch Tư. Nhưng một ngày nào đó nếu Cáp Địch Tư mở tử vong không gian thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu mấy người bọn họ liên thủ lại thì khả dĩ có thể đối phó được với Cáp Địch Tư. Năng lực của Cáp Địch Tư nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được với ba chủ thần vì mỗi một chủ thần đều có tuyệt kỹ sở trường nhất của mình. Một khi đã thi triển uy lực mặc dù không bằng tử vong không gian nhưng cũng rất mạnh, ví dụ như hủy diệt thần quang của thập nhị dực kim nhãn Long Vương chính là thứ khủng khiếp không gì so sánh được. Cho dù là trong tử vong không gian Cáp Địch Tư cũng không dám tùy tiện phản kháng, ngoại trừ chạy trốn thì không còn làm gì khác được. Vô địch chiến đấu thể của chiến thần đều là những thứ tương đối đáng sợ, mấy chủ thần liên thủ thì hắn không phải là đối thủ, cho nên Cáp Địch Tư sợ nhất là các chủ thần sống lại. Một ngày nào đó các chủ thần sống lại đối phó với Bạch Khởi là chuyện nhất định sẽ xảy ra, nhưng bọn họ cũng sẽ liên thủ khu trục bản thân mình, còn mình đã sử dụng tử vong không gian, ngoại trừ mang theo cái đuôi đào tẩu cũng không làm gì khác được, nhưng nếu như vậy quân đoàn minh giới của mình nhất định sẽ bị các chủ thần hủy diệt. Khe nứt của minh giới một lần nữa sẽ bị phong ấn. Bản thân không chỉ không có được nửa đại lục, thậm chí còn phải quay về minh giới vốn tràn đầy những linh hồn phiêu đãng tanh tưởi. Đây không phải là tình cảnh mà Cáp Địch Tư muốn nhìn thấy. Bạch Khởi mở phong ấn thức tỉnh chư thần. Điều này khiến Minh Vương Cáp Địch Tư vô cùng phẫn nộ. hắn vốn không muốn giết chết Bạch Khởi nhanh như vậy, nhưng bây giờ hắn quyết định động thủ giết chết con người đáng chết này. Cho dù có chết cũng phải kéo theo mình, nhân loại đúng là chủng tộc tà ác nhất. Không giết chết hắn Minh Vương cũng không yên tâm quay về. Nhưng Minh Vương Cáp Địch Tư cũng không biết cơ thể của Bạch Khởi bây giờ cũng đang bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi Cáp Địch Tư đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, toàn bộ cơ thể của Bạch Khởi đã bị vô số quang hoa không biết tên gì vây quanh. Khi Bạch Khởi đánh vỡ quang minh thần tượng, khi năng lượng quang minh sống lại, bên tai của Bạch Khởi chợt vang lên thanh âm lạnh lùng của Cửu U, nhiệm vụ thất đại phong ấn hoàn thành, đạt được một viên SS cấp bảo thạch, nguyên tố thông linh thể, đồng thời tự thân bắt đầu dung hợp. Nghe xong thanh âm này, trong nháy mắt Bạch Khởi vội vàng hét lên, Cửu U, không cần những thứ này, hãy đổi cho ta vĩnh hằng bất diệt thể, nhanh. Bạch Khởi đưa ra mệnh lệnh này, kẻ tham lam như Cửu U đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cơ thể của Bạch Khởi lập tức bị luồng quang mang này bao vây, cả người đều bị luồng ánh sáng bao vây. Thần tộc bất tử thân trong nháy mắt đã hoán đổi hoàn thành, vĩnh hằng bất diệt thể và nguyên tố thông linh thể bắt đầu dung hợp. Các địch tư đang cầm vong linh cốt mâu tấn công Bạch Khởi đang bị đám quang hoa bao vây bên trong, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì. Sau khi thanh âm cực lớn vang lên, hai nơi luồng năng lượng giao nhau, đất đai đều bị cày nát, nhưng Bạch Khởi đang ở trong luồng ánh sáng đó vẫn không hề bị thương tổn. Ngươi cũng thật là... Đòn công kích như vậy mà ngươi muốn giết chết ta sao? Ngươi cũng xem thường ta quá. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai của Cáp Địch Tư. Một giây sau quang hoa biến mất. Bạch Khởi đứng lên, xuất hiện phía sau Cáp Địch Tư. Vẻ mặt tươi cười nhìn Minh Vương Cáp Địch Tư đang ở trước mặt. Chuyện này sao có thể chứ? Minh Vương Cáp Địch Tư vẻ mặt như không dám tin ngoái đầu nhìn Bạch Khởi đang ở phía sau. Dù thế nào hắn cũng không dám tin tất cả mọi thứ trước mặt là thật. Tốc độ của Bạch Khởi đột nhiên lại nhanh như vậy. Vừa rồi Bạch Khởi còn bị mình hung hăng đánh cho không có cách nào kháng cự. Bây giờ khi mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã tới phía sau mình, điều này khiến hắn không dám tin. Không có gì là không có khả năng. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nói xong nắm lấy vai của Cáp Địch Tư trực tiếp quăng đối phương ra xa. Nhưng trên mặt đất trong nháy mắt Bạch Khởi đã kéo ra một cánh tay của đối phương. Xem ra cũng không khác gì với việc cày nát đất đai. Bạch Khởi căn bản không hề lãng phí một chút khí lực nào. A, Minh Vương Cáp Địch Tư kêu la thảm thiết bay ngược ra ngoài. Cả người rơi xuống đất, máu tươi như nước suối phun đầy ra đất. Thế nào hả, Minh Vương đại nhân của ta? Bị người ta quăng như gà con như thế cảm giác có thích không? Ngươi có phải rất thích hưởng thụ cảm giác như vậy không? Một giây sau Bạch Khởi xuất hiện bên cạnh Minh Vương Cáp Địch Tư, dẫm lên người đối phương. Tất cả những thứ vừa rồi Minh Vương Cáp Địch Tư làm với Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi tìm được cơ hội đương nhiên phải trả lại tất cả. Ngươi, sao ngươi có thể trở nên lợi hại như vậy? Nơi này là tử vong không gian của ta. Sức mạnh của ngươi ở đây sẽ bị suy yếu đi 5 lần, còn ta sẽ tăng cường thêm 5 lần, ngươi không thể lợi hại như vậy được. Cho dù ngươi là chủ thần, nhưng lẽ nào ngươi đã đột phá, đạt đến cảnh giới của trí cao thần? Minh Vương Cáp Địch Tư khiếp sợ hoang mang nói. Hắn đương nhiên không biết sự tồn tại của Cửu U, theo hắn thấy Bạch Khởi đột nhiên lợi hại như vậy đó là vì Bạch Khởi vừa rồi trong quá trình bị mình công kích đã đột nhiên đột phá. Đột phá tới cảnh giới của trí cao thần, vì vậy mới trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây Minh Vương Cáp Địch Tư hối hận muốn chết, chỉ hận không thể đập vỡ cái đầu của mình. Nếu vừa rồi hắn dứt khoát một chút, quyết định không dằn vặt Bạch Khởi, không mưu đồ đả kích Bạch Khởi để thể hiện sức mạnh của bản thân thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Bây giờ hối hận thì tất cả đều đã muộn. Ha ha, mặc dù không phải nhưng cũng sai biệt lắm, ngươi có thể cho rằng như vậy. Ngươi có thể cảm thấy ta là cấp bậc trí cao thần, nhưng theo ta thấy, ta so với cái gọi là trí cao thần của các ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng những thứ này đều không còn ý nghĩa gì nữa, vì đằng nào ngươi cũng phải chết. Nhưng trước khi ngươi chết ta phải nói cho ngươi biết một bí mật, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, ngồi xuống, bình thản nói như vậy. Khi nói vẻ mặt tràn đầy sự đùa cợt, bây giờ hắn đang làm lại những chuyện mà vừa rồi Minh Vương Cáp Địch Tư vừa làm với hắn. Cảm ơn ta. Minh Vương sợ hãi hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Hắn không rõ lời Bạch Khởi nói là có ý gì, nhưng trong tiềm thức của hắn cảm thấy đây không phải là lời nói hàm ý tốt, nhưng lại không kìm được bật lên câu hỏi này. Ha ha, đúng vậy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã đối đãi với ta như vậy, ngươi có biết không? Tất cả mọi thứ vừa rồi đều là do ta cố ý. Nếu không phải vì ngươi cuồng vọng tự đại, nếu ngươi bắt đầu giết chết ta, hoặc là sau đó không cho ta cơ hội thì ta căn bản không thể đột phá. Nói thật với ngươi, tất cả mọi thứ ta vừa làm vừa rồi đều là biểu diễn. Mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng sau đòn công kích đầu tiên của ngươi, ta đã biết chỗ thất bại của ta cho nên ta phải đột phá, nhưng ta muốn đột phá nhất định phải phá vỡ Quang Minh Phong ấn, nhưng tốc độ của ngươi quá nhanh, ta căn bản không ngăn được ngươi. Nếu bị ngươi phát hiện thì một chút cơ hội ta cũng sẽ không có, nhưng ngươi không phát hiện. Ngươi tưởng rằng ta đang không còn cơ hội phản kháng, ngươi cho rằng cơ thể của ta thật sự đã yếu đến mức ngay cả chiến đấu cũng đứng không vững phải thối lui. Ồ, ta phải nói cho ngươi biết là tất cả mọi thứ vừa rồi đều là giả. Tất cả đều là vì muốn ngươi nhìn thấy, khiến ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đã không xong rồi. Thuận lợi cho ta mở Quang Minh Phong ấn. Thế nào hả Minh Vương đại nhân của ta? Ngươi nghe xong lời này có phải là rất hối hận không? Hối hận vì vừa rồi không giết chết ta. Bạch Khởi cười ha ha. Sau đó nói như vậy. Tia ui ệ ta. Vừa rồi ta thật sự nên giết chết ngươi. Minh Vương Cáp Địch Tư trừng mắt tức giận nói. Bây giờ trong lòng hắn thật sự rất hối hận. Rất hối hận vì vừa rồi mình quá cuồng vọng và tự đại. Nếu có cơ hội lần nữa hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Hắn nên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Bạch Khởi. Giết chết Bạch Khởi một cách triệt để. Giải quyết tất cả hậu họa sau này. Nhưng đáng tiếc là hắn không làm như vậy. Vì hắn không làm như vậy cho nên hắn không có cơ hội tiếp tục làm như vậy. Hắn biết Bạch Khởi sẽ không bỏ qua cho mình. Trừ phi sáng thế thần tái hiện. Giết chết Bạch Khởi, nếu không thì hôm nay mình nhất định sẽ chết. Nhưng sáng thế thần sao có thể xuất hiện được chứ? Sáng thế thần sau khi sáng tạo ra thế giới này đã chết. Bây giờ hắn cũng không thể hồi sinh lại. Giết chết Bạch Khởi chỉ bằng một câu nói suông. Bây giờ trên thế giới này ai cũng có thể giết chết Bạch Khởi. Trong tử vong không gian này, trên thế giới này sức mạnh của mình là cường đại nhất mà cũng không phải là đối thủ của Bạch Khởi thì còn có ai có thể uy hiếp được Bạch Khởi chứ? Nghĩ tới điều này trong lòng Minh Vương Cáp Địch Tư vô cùng lạnh lẽo. Đúng vậy, ngươi hối hận, đáng tiếc là ngươi không còn cơ hội nữa. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, bình thản nói, giữa lúc nói đột nhiên tung một quyền oanh kích trên đầu của Minh Vương Cáp Địch Tư, trong nháy mắt đầu của đối phương đã bị đánh nát bấy. Toàn bộ cái đầu đều phát nổ, huyết tương bắt đầu phun ra khắp nơi, nhưng không có giọt nào rơi trên người của Bạch Khởi. Minh Vương Cáp Địch Tư đã chết, một đời kiêu hùng cuối cùng cũng ngã xuống. Người đứng đầu minh giới, đã từng là người cường đại nhất trên thế giới này, thậm chí vượt qua sự tồn tại độc lập của 12 chủ thần, đồng thời uy hiếp sự an toàn của toàn bộ thế giới, khiến 12 chủ thần không thể không liên thủ đối trận. Minh Vương Cáp Địch Tư đã chết như vậy, một cái chết đơn giản trong tay Bạch Khởi, cái chết thậm chí có chút uất ức, vì hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị Bạch Khởi giết chết rồi. Đây là sự thật là không ai dám tin, nhưng Bạch Khởi lại làm được. Khi Bạch Khởi giết chết Cáp Địch Tư, tử vong không gian cũng theo đó biến mất, bầu trời sáng rực trong xanh trở lại. Những thứ vốn bị tử vong không gian chặn lại không thể giải phóng lực quang minh đi trong nháy mắt cũng biến thành quang trụ xông lên tận trời, tiêu tán trong khoảng không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, hoàng hôn của chư thần, bầu trời trong xanh, tươi sáng trở lại. Cuộc chiến đấu giữa Độc Cô Cầu Bại và chiến thần Vô Song theo đó cũng kết thúc. Chiến thần triển khai tuyệt chiêu của hắn là vô địch chiến đấu thể, nhưng đáng tiếc vẫn bị kiếm khí của Độc Cô Cầu Bại bá đạo xuyên qua, cả thân thể đều hóa thành cho bụi. Sau khi mọi thứ kết thúc, Bạch Khởi chậm rãi hạ xuống, lặng lặng đứng trên lãnh địa thánh vực, lặng lặng chờ đợi, lặng lặng đứng ở đó không hề nhúc nhích. Còn ma thần Đại Hắc Thiên và kiếm ma Độc Cô Cầu Bại ở đằng xa đã cũng quay lại nơi Bạch Khởi đang ở, lặng lặng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt. Hai người không hỏi gì cả, chuyện xảy ra bọn họ rõ hơn ai hết, cho nên căn bản không cần phải hỏi gì nhiều, vì trước đó bọn họ đã biết hậu quả Bạch Khởi mở Thất Đại Phong ấn là gì, chín vị chư thần đang ngủ say sẽ sống lại. Mà việc đầu tiên sau khi chín đại chủ thần từ giấc ngủ say tỉnh dậy cần phải làm chính là tiêu diệt Bạch Khởi. Đây là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa, vì chín vị chư thần không thể bỏ qua cho Bạch Khởi khi hắn đã mở phong ấn chư thần, người quang minh chính đại khiêu chiến với quyền uy của các chư thần. Huống hồ trước đó Bạch Khởi vừa giết chết Minh Vương, đồng thời chiến thần Vô Song cũng vì hắn mà chết. Các vị chủ thần này mặc dù giữa họ không mấy hòa thuận, nhưng khi đối diện với kẻ thù thường thường trở nên đoàn kết nhất trí là kỳ, cho nên Bạch Khởi nhất định sẽ bị các chủ thần công kích. Huynh đệ, mặc dù vừa rồi ngươi mới đấu một trận với Minh Vương Cáp Địch Tư, mặc dù giết chết hắn nhưng ngươi cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chín tên chủ thần ngoài ý muốn đó một lát nữa sẽ thức tỉnh, sau đó bọn chúng sẽ tới đây. Đây là nơi đánh vỡ phong ấn cuối cùng, một lát nữa khi bọn chúng tới nhất định sẽ không dễ đối phó. Ngươi thấy chúng ta có phải nên rời khỏi đây trước hay không? Chín tên đó cũng không hòa thuận gì lắm, đợi một vài ngày chuyện này yên ắng trở lại, chúng ta lại công kích bọn chúng. Ma thần Đại Hắc Thiên tiến đến bên cạnh Bạch Khởi thấp giọng nói. Hắn cũng không có thiện cảm gì với chín đại chủ thần, mặc dù hắn đã từng là một trong các chư thần nhưng dù sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi, không phải sao? Chuyện này không cần phải sợ, mặc dù tiêu hao không ít nhưng ta vẫn có thể đối phó được, chỉ là không biết hai người như thế nào. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, khuôn mặt bình thản nói. Nếu là trước đó Bạch Khởi tuyệt đối sẽ nghe theo lời của ma thần Đại Hắc Thiên. Dù sao câu nói này cũng rất hay, nhẫn nhịn một thời gian chờ gió êm sóng lặng, lui một bước tiền đồ sáng lạng. Đối diện với chín vị đại chủ thần đương nhiên nên nhượng bộ lui binh, tránh đâm đầu vào gió lớn, sau đó công kích từng người bọn họ.